Công chúa xuyên thời gian. Chương 2, công chúa sao? Góc truyện audio.com. Trở lại hiện tại, Việt Nam, sau khi bị cơn gió kỳ lạ kia thổi đi thì Huyền Trân. Em, Phi Yến bị ngất đi khi tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi hoàn toàn kỳ lạ. Công chúa thì có sao không? Phi Yến lay người Huyền Trân khi thấy cô bất động. Ta không sao, còn muội có sao không? Muội không sao nhưng đây là đâu nhi? Muội chưa từng đến, ta cũng không biết nàng. Huyền Trân, bất lực nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta đi tìm người hỏi xem, nàng cùng Phi Yến đi. Đang đi thì a ui ra nàng xoa xoa cái trán vì có kẻ mới đụng nàng. Thấy công chúa bị thương Phi Yến liền chạy lên hỏi công chúa. Đang núi thì gặp cái trừng mắt của Hát. Trân thấy thế Phi Yến vội nói, tỉ người không sao chứ? Ta không sao, tên kia ngươi đi không nhìn đường hay sao vậy? Ngươi muốn chết à? Phi Yến mắng cái tên đụng Hát. Trân, người kia lúng túng. Thôi Phi Yến ta không sao đâu, bỏ qua đi. Sau đó nàng quay qua phía người kia mỉm cười nói, công tử xin lỗi, muội muội ta chỉ là lo lắng cho ta nên hơi nặng lời. Mong công tử đừng chấp nhất. Tỷ Phi Yến, Hát Trân trừng mắt nhìn Phi Yến. Người kia nghe thấy thế vội nói, không sao đâu, cũng do lỗi của tôi. Công tử có thể cho ta biết đây là đâu cô, Hát Trân? Đây là Sài Gòn, người kia trả lời. Sài Gòn là phủ nào, ta chưa từng nghe. Hát Trân ngạc nhiên nói, phủ sao? Người kia khó hiểu nhìn Hát Trân, em, Phi Yến từ cách ăn mặc và nói chuyện. Đúng vậy, Hát Trân. Vậy hai người là, người kia nghi hoặc nhìn hai nàng. Ta là Huyền Trân, còn đây là Phi Yến, là người ở Kinh Thành. Kinh Thành, phải, ha ha ha ha, trời ơi, thời buổi này còn Kinh Thành sao? Người kia vừa cười vừa nói. Hổn là ông ngươi, có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cẩn thận với cái đầu của ngươi. Phi Yến tức giận nói. Hai người là đang nói gì đấy? Cái gì mà Kinh Thành, cái gì mà chém đầu? Cho tôi xin đi, bio thế kỷ 21 rồi, ở đâu ra mấy cái đó chớ? Mưa ý kia cười cười, thế kỷ 21 là cái gì? Huyền Trân, Phi Yến đồng thanh, trời, người kia ôm đầu hai người kỳ lạ thật, cứ như là từ trên trời xuống cô bằng. À quả thật là vậy, thật ra ta là công chúa Huyền Trân, còn đây là hậu phi uê ta. Ta đang trong cung tự nhiên bị một cơn gió cuốn đi đến đây, Phi Yến vì cứu ta nên cũng bị cuốn theo. Huynh có thể giúp bọn ta được ca, Hát Trân nhìn người đó nói với hy vọng hắn sẽ giúp mình và Phi Yến trở về hoàng cung. Công chúa sao? Sao nghe tên quen quá? Cô là công chúa của Hoàng thượng Triệu Hỷ Vương xa không? Sao huynh BJT? Ta thấy trên TV. TV, vậy huynh có thể cho ta biết cao danh quý tánh của huynh không? Và có thể giúp bọn ta trở về cô? Ta là, người kia chưa kịp nói thì có người gọi, nguyên mày giỏi hen. Bắt tao ở đây đợi còn mày đi tán gái. Tao không có ạ. Thế hai người này, mà sao ăn mặc lạ thế? Thiên Ân kéo Khôi Nguyên lại nói nhỏ. Thế là Khôi Nguyên kể lại mọi chuyện cho Thiên Ân nghe. Lúc đầu có vẻ như Thiên Ân cô tin lắm, nhưng khi nhìn vào mắt của hai người kia thì cũng từ từ tin và ho rút ra một kết luận. Hai cô xuyên không rồi. Hai người họ chẳng hiểu xuyên không là thế nào, nhưng khi nghe hai người kia giải thích thì cũng hiểu ra. Họ còn nói sẽ giúp hai nàng, thế là hai nàng theo hai chàng đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hấp dẫn rồi đây, liệu rồi Huyền Trân và Phi Yến có thể trở về TG của mình với sự giúp đỡ của hai chàng trai Thiên Ân và Khôi Nguyên không? MN chờ xem nhé. Lần đầu viết truyện chất cô ổn lắm, mong MN ủng hộ và góp ý kiến giúp Nhi nhé. Cách chương.